Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 935, buổi đấu giá bắt đầu. Đi tới lầu 2 trận bàn khu vực, Tiêu Nhiên mới thấy được quan hệ gọi là tài đại khí thô. Tùy tiện một cái to bằng bàn tay trận bàn, liền giá trị mấy ngàn thậm chí hơn vạn khối thượng phẩm linh thạch. Thậm chí có chút hơi hơi phức tạp điểm phòng ngự trận bàn cùng công kích trận bàn. Giá cả hơi một tí đạt đến mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch trình độ. Quả thực cũng là khủng bố. Bất quá giá cả mặc dù nhiều, nhưng nhân khí vẫn là không bình thường nóng nảy. Tiêu Nhiên tham quan như vậy một hồi, đã thấy mấy người mua trận bàn rời đi. Điều này làm cho Tiêu Nhiên một lần hoài nghi chế tác trận bàn bán ra có phải là so với mình nhọc nhằn khổ sở luyện chế đan dược bán ra muốn càng thêm có lời. Dù sao, trận bàn nguyên vật liệu quá tiện nghi. Tiêu Nhiên nếu là muốn chế tác, chỉ cần tiêu tốn mấy khối hạ phẩm linh thạch mua một khối ngọc bàn, lại hoa một khối thượng phẩm linh thạch khắc họa một cái không dấu vết trận pháp ở phía trên, tổng cộng cũng không cần tiêu tốn một khối thượng phẩm linh thạch, liền có thể bán ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn lần. Quả thực cũng là lãi cách xù hạng mục a. Bất quá, trải qua giải, từ một bên thị nữ trong miệng, Tiêu Nhiên đến biết rõ căn bản không phải chuyện như vậy. Đối với mình tới nói, hay là thật là bạo lực hạng mục, đó là bởi vì hắn có thể lợi dụng linh thạch trực tiếp khắc họa không dấu vết trận pháp. Nhưng đối với còn lại trận pháp sư lại không phải như vậy. Trận bàn bản thân giá trị cơ hồ có thể không cần tính. Tránh thức chân quý, vẫn là bố trí ở trên trận bàn những người bố trận tài liệu. Những thứ đó giá trị đều là không ít, dù sao đồng dạng phổ thông tài liệu. Bố trí đi ra trận pháp hầu như đều là rác rưởi. Không có là ai hội mua, nhưng nếu là tài liệu tốt bố trí, không chỉ có tương ứng trận bàn sử dụng thọ mệnh hội kéo dài, liền ngay cả trận pháp hiệu quả cũng sẽ tốt hơn không ít. Hơn nữa quan trọng nhất, vẫn là trận bàn chế tác tỷ lệ thành công. Tiêu Nhiên nếu là muốn chế tác nói, cơ hồ là chế tác 100 liền có thể thành công 100. Thế nhưng cái này không có nghĩa là những người khác cũng là như thế. Căn cứ một bên thị nữ từng nói, những người trận pháp đại sư, trừ trận đạo trình độ cực kỳ cao thâm, những người khác, hầu như tỷ lệ thất bại cũng ở vô cùng vừa lên dưới. Nói cách khác mỗi chế tác 10 cái trận bàn, thì sẽ có một cái thất bại. Thất bại thành bản dĩ nhiên là muốn tái giá đến còn lại thành công trên trận bàn. Tương ứng giá cả một cách tự nhiên liền dâng cao. Hơn nữa chế tác trận bàn cực kỳ tiêu hao võ giả tinh lực. Một cái hợp lệ trận pháp sư, mỗi ngày chế tác trận bàn số lượng tối đa cũng liền 2-3 cái. Nhiều hơn nữa, liền khó có thể bảo đảm tỷ lệ thành công. Thậm chí còn có một chút người vừa mới bắt đầu chế tác trận bàn, hầu như chỉ có vô cùng một thành công suất. Như vậy trận bàn thành bản càng cao hơn. Vì lẽ đó cuối cùng cũng coi như hạ xuống. Chế tác trận bàn cũng không có Tiêu Nhiên ngẫm lại bên trong như vậy lãi cách xù. Chỉ ít, cùng đồng dạng luyện đan sư đem so sánh, hay là luyện đan sư càng thêm nổi tiếng. Hơn nữa thân phận cũng càng thêm tôn quý. Trải qua một trận chọn, Tiêu Nhiên đem các loại hình trận bàn cũng nắm một viên. Trong đó còn cộng thêm liên hoàn trận bàn Tiêu Nhiên nhìn thấy sau, cũng tiêu tốn mấy trăm ngàn thượng phẩm linh thạch không ít giá cả đem bắt lại. Chờ Tiêu Nhiên chọn gần như, thời gian cũng đã đến xế chiều. Trải qua bên cạnh thị nữ nhắc nhở, Tiêu Nhiên mới ý thức tới, buổi đấu giá sẽ phải bắt đầu. Không tiếp tục chọn quan hệ, Tiêu Nhiên trực tiếp tùy tùng thị nữ đồng thời hướng về sàn bán đấu giá đi đến. Sàn bán đấu giá ở vào tòa này thương hội lòng đất một tầng. Bên trong nguyên bản thổ địa hoàn toàn bị móc sạch, hình thành một cái hiện hình nửa vòng tròn lòng đất kiến trúc. Cao tới 10 mét khoảng trường. Diện tích chỉ ít đạt đến mấy ngàn mét. Tiêu Nhiên thông qua kiểm tra tiến vào bên trong thời điểm, bên trong chỉ ít đã ngồi mấy trăm người. Những người kia từng người cùng quen biết nhân tướng lẫn nhau bắt chuyện. Cũng có một mình ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đối với Tiêu Nhiên đến, hầu như không có bất kỳ người nào sẽ đi chú ý. Mà vào lúc này, thị nữ kia cũng dừng bước, đỡ lấy bên trong khu vực đã không phải là nàng có thể tùy ý tiến vào. Không thể làm gì khác hơn là đối với Tiêu Nhiên cung kính hành lễ nói. Đại nhân, ta liền ở bên ngoài khu vực. Nếu là ngài phía sau còn có chuyện có thể đi ra tìm ta. Đang đấu giá trong quá trình chúng ta là không thể ở lại chỗ này. Được, ngươi đi đi, khổ cực. Tiêu Nhiên gật gù, trực tiếp đồng ý. Sau đó xoay người hướng về một bên một cái không đáng chú ý góc chậm rãi đi tới. Ngồi trên ghế, bốn phía còn có hai cái thông đạo lục tục có người đi vào. Mắt thấy còn có rất dài thời gian mới có thể bắt đầu buổi đấu giá. Tiêu Nhiên thẳng thắn trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần qua. Chờ Tiêu Nhiên lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm. Là bị một trận ầm ĩ, tiếng huyên náo cho đánh thức. Các ngươi mau nhìn, ngồi ở mặt trước vị kia là không phải Khương Siêu tiền bối. Ngươi có phải hay không hoa mắt? Khương Siêu tiền bối hơn 10 năm trước không phải rời đi Vân Thành. Qua những nơi khác du lịch sao? Hiện ở sao vậy khả năng? T, thực sự là Khương Siêu tiền bối. Hắn trở về. Chà chà, không nghĩ tới a, lần này buổi đấu giá. Thậm chí ngay cả Khương Siêu tiền bối vị này hiển thánh đại cao thủ cũng hấp dẫn lại đây. Vẫn đúng là không biết rõ bên trong sẽ xuất hiện quan hệ dạng thứ tốt đây. Không sai, các ngươi xem ngồi ở Khương Siêu bên cạnh vị kia. Rõ ràng cách Khương Siêu tiền bối như vậy gần. Trong thần sắc lại có vẻ bình tĩnh tự nhiên. Hiển nhiên cũng là nhất tôn hiển thánh cảnh cao thủ a. Ha, lần hội đấu giá này nhưng là càng ngày càng thú vị. Ngoặc kép, Tiêu Nhiên hai mắt chậm rãi mở. Hướng về phòng đấu giá vị trí phía trước nhất nhìn lại. Ở nơi đó có thể liếc một chút nhìn ra hai cái hạc giữa bầy gà người đến. Hai người này, một người mặc trường bào màu xanh nhạt mái tóc màu đen tùy ý rối tung trên vai sau. Một cái khác nhưng là một thân tinh hồng mãng bào. Đầu đầy hồng phát đồng dạng rối tung ở phía sau. Tuy nhiên trên người của hai người không có tỏa ra chút nào khí tức đến. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, mới có vẻ càng thêm thâm bất khả trắc. Ở Tiêu Nhiên đánh giá hai người kia thời điểm, trên người mặc tinh hồng trường bào nam tử đột nhiên nghiêng đầu hướng về phía sau phiết liếc một chút, nguyên bản nghị luận sôi nổi một đám người nhất thời tĩnh như hàn thiên. Liền cũng không dám thở mạnh một hồi. Những người này nhưng không có chú ý tới. Ở trong góc Tiêu Nhiên, trên trán đồng dạng lộ ra một tia mồ hôi lạnh đến. Cũng không phải bị hoảng sợ đi ra, mà chính là Tiêu Nhiên vừa nãy chỉ là đang quan sát suy đoán đối phương. Nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp quay đầu lại. Hay là ở trong mắt người khác, đối phương chẳng qua là cảm thấy bọn họ quá ôn. Sở hữu quay đầu lại cảnh cáo một chút, nhưng Tiêu Nhiên nhưng biết rõ, đối phương là phát hiện mình đang nhòm ngó bọn họ, còn cố ý quay đầu lại hướng về tự mình nhìn liếc một chút. Đang cùng tinh hồng trường bào nam tử đối diện trong nháy mắt. Tiêu Nhiên cảm giác mình có một luồng cả người bị triệt để nhìn thấu cảm giác. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Tốt vào lúc này buổi đấu giá đã gần như bắt đầu. Tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung tại phía trước trên đài cao. Cũng không có người chú ý tới Tiêu Nhiên dị thường biểu hiện. Lại là thời gian một chun trà lặng yên vượt qua. Hiện trường đột nhiên không lý do yên tĩnh lại. Tiêu Nhiên ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía trước. Đúng dịp thấy một vị trên người mặc tử sắc la quần mỹ lệ nữ tử chậm rãi đi đài cao hậu phương xuất. Hiện, trực tiếp đứng ở trên đài cao. Nhìn thấy cái này tử sắc la quần nữ tử xuất hiện. Tất cả mọi người biết rõ. Buổi đấu giá, sắp bắt đầu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 936, khí thế ngất trời đấu giá đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.